Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, khuyên can. Canh 1, nói bậy, Đường Lan hừ một tiếng. Đường Tiểu Tinh nói, ta cảm thấy Tiểu Nguyệt nói không sai. Lãnh Cung Phụng hắn cũng quá chi độn rồi. Vậy mà cho rằng Tiểu Thư không thích hắn. Đường Tiểu Nguyệt lắc lắc đầu nói. Hắn ngày thường rất nhạy cảm, một cái là có thể nhìn thấu người khác tâm tư, đến tiểu thư tại đây thì không được rồi. Thực sự là, Đường Tiểu Tinh cười nói, đây đang nói rõ hắn quá xem trọng tiểu thư, cho nên người trong cuộc mơ hồ chứ sao. Hai người các ngươi tất cả câm miệng. Đường Lan các nàng một cái, hừ nói, hai người các ngươi tiểu nha đầu biết rõ cái gì. Tiểu thư ngươi cũng không hiểu oa. Đường Tiểu Nguyệt không phục nói. Đường Lan nói, ngươi còn lắm miệng, đi thôi, đi đạo quán, còn đi nha. Đường Tiểu Nguyệt nói, cung phụng hắn đã không sao, hà tất còn muốn đi dâng hương a? Đang nói rõ nó linh nghiệm. Đường Tiểu Tinh cười nói, tiểu thư còn muốn cầu chuyện còn lại cũng thuận lợi đi. Nga nga, đã minh bạch. Đường Tiểu Nguyệt vội vàng gật đầu. Đường Lan liếc Đường Tiểu Tinh, hừ nói, Tiểu Tinh, ngươi cũng cùng Tiểu Nguyệt học xấu lắm mồm. Đường Tiểu Tinh cười bưng bít một hồi miệng anh đào nhỏ. Tiểu thư, ta kia lắm mồm rồi. Đường Tiểu Nguyệt bất mãn nói. Đường Lan liếc nàng một cái, đi ra ngoài. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh bận rộn theo sau. Lãnh Phi xuất hiện ở Phượng Hót dưới núi, bỗng nhiên có dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn ly khai Thanh Ngọc Thành cũng không bao lâu, làm lại Phượng Hót núi cũng đã có như thế cảm giác. Chẳng lẽ là bởi vì trải qua quá nhiều, cho nên tâm đã già đi sao? Muốn chúng ta bồi ngươi cùng tiến lên đi. Từ Quý Phúc nói. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, bản thân ta là tốt rồi. Chúng ta đi trước Long Thủ Đô. Từ Quý Phúc nói, cùng Đường Hạo Trời hào hào nói một chút. Gia hỏa này quá bực người. Vâng, Lãnh Phi ôm quyền. Hai người chợt lóe biến mất. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Hót núi, không khỏi nhớ tới Đường Lan phóng ngựa bay vùn vụt cảnh tượng. Lúc đó mình vẫn chỉ là một cái nho nhỏ du về. Nàng quang mang lóa mắt. Hắn lúc ấy có qua một cái ý niệm, xinh đẹp như vậy nữ nhân không thể đạt được, thẹn với cả đời này. Sau đó mới phát hiện mình ngây thơ, không phải mỗi một cái mỹ mạo nữ nhân đều có thể được. Chuyện tình cảm miễn cưỡng không phải, nhưng bây giờ xoay chuyển tình thế, vậy mà thật đã nhận được. Bộ ngực hắn mạc danh dâng lên hào tình vạn trượng, có thê như thế, còn cầu mong gì? Hắn bỗng nhiên nghĩ tới ban đầu tỷ phu Phạm Trường Phát nói. Hắn thu hồi cảm khái, phiêu hướng Phượng Hót núi, đi tới Thiên Sơn nhìn trước. Mạc Nhất Phong lần này không có đứng tại đạo quán trước. Hắn nhẹ nhàng vang lên đạo quán cửa, bên trong truyền đến Mạc Nhất Phong âm thanh. Là ai? Sư phụ. Lãnh Phi ôm quyền, đạo quán cửa mở ra. Mạc Nhất Phong đứng ở bên trong cửa, thấy là hắn, nhẹ nhàng gật đầu, ngươi tổng tính ra, sư phụ vẫn khỏe chứ? Lãnh Phi quan sát một cái Mạc Nhất Phong, phát hiện hắn vậy mà đã bước chân vào thiên linh cảnh. Một bộ trường bào màu lam, vẫn tuấn giật bước người, như ngọc thụ lâm phong mà đứng, quả nhiên đến thiên linh cảnh. Mạc Nhất Phong nhìn từ trên xuống dưới hắn. Ngươi là vì lại lần nữa bái sư chuyện. Ngoặc kép, phải. Lãnh Phi gật đầu một cái. Thần minh cảnh cao thủ vi sư, loại này có phúc, tự nhiên không thể bỏ qua. Mạc Nhất Phong chậm rãi gật đầu nói, bất quá ngươi cũng đừng quên Kinh Tuyết Cung. Đây là tự nhiên. Lãnh Phi nói, ta còn là Kinh Tuyết Cung đệ tử. Vậy thì tốt rồi. Mạc Nhất Phong lộ ra nụ cười. Ngươi trên một lần đại bại Thuần Dương Tông, tăng mạnh Kinh Tuyết Cung sĩ khí. Lần này còn có một việc. Lãnh Phi nói, Mạc Nhất Phong phun ra một chữ, nói, Lãnh Phi nói, ta còn muốn cùng Hoàng thượng cầu hôn, mời gả Tĩnh Ba công chúa cho ta. Đây là không có khả năng. Mạc Nhất Phong cau mày, chậm rãi lắc đầu, Hoàng thượng làm sao có thể đồng ý. Lãnh Phi nói, lấy Thiên Hoa Tông đệ tử thân phận, từ từ trưởng lão bọn họ ra mặt. Lúc trước Hoàng thượng đã đáp ứng Cao Chí Dung cầu hôn, chỉ muốn đạt tới thiên linh cảnh. Hiện tại ta lấy vốn là thân phận đi, Cao Chí Dung có thể. Ngươi bất thành. Mạc Nhất Phong thở dài một hơi nói, khuyên ngươi còn là bỏ ý nghĩ này đi. Lãnh Phi nói, sư phụ, vì sao vậy? Bởi vì xuất thân. Mạc Nhất Phong nhẹ nhàng gật đầu. Cao Chí Dung chỉ cần trở thành phò mã, Thuần Dương Tông liền trở thành hoàng gia chi nhân, cho nên tăng cường hoàng thất thực lực. Ngươi thì sao? Ngươi trở thành phò mã, hoàng thất có thể được cái gì? Lãnh Phi nói, lẽ nào Thiên Hoa Tông còn so ra kém một cái Thuần Dương Tông? Thuần Dương Tông hoàn toàn ngã về phía hoàng thất, trở thành người hoàng thất. Thiên Hoa Tông đâu? Mạc Nhất Phong hừ nhẹ nói, chẳng những không mượn được lực, ngược lại sẽ bị bó tay. Lãnh Phi sắc mặt trầm tĩnh, Mạc Nhất Phong một mực đang hoàng cung đại nội chìm nổi. Đối với hoàng đế hiểu rõ hơn, từ hắn trong lời nói có thể biết rõ, vị hoàng thượng này là công danh lợi lộc trí thượng, lợi ích làm đầu, về phần nữ nhi cảm tình, đó là không đang suy nghĩ trong phạm vi. Mạc Nhất Phong nói, hoàng thượng là cực cố chấp, không nghe vào người khác khuyên, cho nên ngươi tân sư phụ đi cũng vô dụng. Nói như vậy, cửa hôn sự này không thể nào thành. Lãnh Phi nói, Mạc Nhất Phong nhẹ nhàng gật đầu, muốn kết hôn công chúa, hoàng thượng một cửa ải này là gây khó dễ, cho nên đừng nghĩ quang minh chính đại cưới. Lãnh Phi trầm mặc, hắn nghe rõ Mạc Nhất Phong mà nói, đừng nghĩ quang minh chính đại, vậy chỉ có thể bỏ trốn. Gạo nấu thành cơm, vạn sự đại hưu, hắn đang nghĩ ngợi đến lợi và hại. Mạc Nhất Phong nói, bất quá ngươi thật muốn cùng công chúa bỏ trốn, sợ là rất khó về lại Đại Vũ rồi. Hoàng thượng hết sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lãnh Phi thở dài một hơi, đây cũng là một phiền toái. Hiện tại Kinh Tuyết Cung nâng cao một bước, có thiên linh cảnh, nhưng với hắn mà nói, vẫn chưa đủ vi thị. Mạc Nhất Phong nói, Lãnh Phi chậm rãi nói, nếu mà ta khư khư cố chấp, cùng công chúa chung một chỗ, Kinh Tuyết Cung sẽ có phiền toái. Đây là khẳng định. Mạc Nhất Phong gật đầu, cho dù sư phụ ngươi, còn có Khúc Vương Phi ở đây, vẫn là bất thành. Lãnh Phi nói, Mạc Nhất Phong khẽ gật đầu một cái. Lãnh Phi thở dài nói, sẽ có bao nhiêu lớn phiền toái? Sẽ không quá lớn, Mạc Nhất Phong nói, bất quá cũng sẽ không quá nhỏ. Tóm lại muốn thừa nhận triều đình trách nan. Lãnh Phi trầm ngâm nói, nếu mà lời như vậy, vậy chỉ có thể cứng đối cứng rồi. Nhìn xem rốt cục là Thiên Hoa Tông cứng rắn, vẫn là Hoàng thượng cứng rắn. Hắn ban đầu tại Thiên Hoa Tông cố kỵ Kinh Tuyết Cung, là bởi vì Thiên Hoa Tông mạnh mẽ, trực tiếp thông qua Thuần Dương Tông trọng thương Kinh Tuyết Cung. Có thể Kinh Tuyết Cung là Đại Vũ Tông môn, cùng triều đình có ngàn vạn lần liên hệ, cũng không sợ triều đình sẽ trở mặt. Huống chi có mình ở, chỉ cần mình đủ mạnh ngang, hắn liền không thể không nhìn kỹ. Ngươi có thể nghĩ kỹ sao? Mạc Nhất Phong nói. Lãnh Phi trầm giọng nói, ta không thể bị quản chế ở tại hoàng thượng. Hừm, ngươi quả nhiên có trí khôn. Mạc Nhất Phong nhẹ gật đầu, vậy liền buông tay đi làm đi, không cần băn khoăn quá nhiều. Đa tạ sư phụ. Lãnh Phi cười nói. Mạc Nhất Phong nói, ngươi bái tân sư phụ, nhưng vẫn là đồ đệ của ta, đây là tự nhiên. Lãnh Phi cười nói. Mạc Nhất Phong khoát khoát tay, đi thôi đi thôi, cẩn thận một chút hoàng thượng, hắn chuyện gì đều làm được. Vâng. Lãnh Phi ôm quyền. nhìn về phía đang uyển chuyển qua đây ngàn vũ quý phi. Thiên vũ vẫn tuyệt mỹ, dịu dàng như nước, chiếu cố thật tốt Lan Nhi, chớ để nàng được ủy khuất. Thiên vũ nhẹ giọng nói, đầm sâu một bản đôi mắt sáng mục đến hắn. Lãnh phi ôm quyền thi lễ, người nhẹ nhàng ly khai, hướng phía Long thủ đô mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.